Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 208, vừa ra trò hay. Không đề cập tới Dương Quốc Trung cùng An Lộc Sơn ở giữa lục đục với nhau. Lại nói Túy Vân Lâu một trận chiến, khiến cho lúc đầu bắt đi Dương Quý Phi, quả vải, vị kia, hiệp đạo. Lần nữa thanh danh vang dội, Trường An trợ búa trong lúc đó. Đối với Túy Vân Lâu bên trên chuyện xảy ra, truyền gọi là một cái sinh động như thật. Thậm chí có chút thuyết thư tiên sinh đem những thứ này tập kết cố sự. Đầu đường cuối ngõ nói về đến, luôn có thể dẫn tới nhiều người vây nghe. Tiếng khen không dứt, leng keng, Thiệu Dương vứt xuống mấy đồng tiền, mỉm cười đứng dậy rời đi. Đây đã là hắn nghe qua cái thứ 7 phiên bản. Thú vị, bất quá, thời cơ cũng đã gần đủ rồi. Từ tiến vào mảnh vỡ thời gian bắt đầu, Thiệu Dương một đường sở tác sở vi nhìn như chẳng có mục đích. Kỳ thật, cũng là Thiệu Dương cẩn thận bố cục kết quả. Hắn có hệ thống, có nhiệm vụ, để hắn đối với mảnh vỡ thời gian chủ yếu, kịch bản, càng trưởng thành sớm hơn tất đồng thời. Vậy giới hạn hắn phương hướng. Cho nên, Thiệu Dương làm hết thảy, chính là vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Đầu tiên chính là đầu thứ nhất, tại đường Huyền Tông trước mặt hiến kế căn cứ cái này một mảnh vỡ thời gian, an bài. Thiệu Dương chỉ là một giới thư sinh, hắn như thế nào mới có thể tại ngự tiền hiến kế? Ở thời đại này bối cảnh dưới, thật là có một đầu đường tắt. Thanh danh, thiên thu tiết, chỉ cần Thiệu Dương có đầy đủ danh khí, liền có khả năng tại thiên thu tiết bên trên đạt được tại đường Huyền Tông trước mặt tấu đối cơ hội. Đương nhiên Thiệu Dương dám làm việc phách lối như vậy, cũng có Thông Viễn đạo trưởng liền đi theo bên cạnh duyên cớ. Là lúc này rồi, Thiệu Dương trong lòng hơi động, đứng dậy thẳng đến hắn mục đích địa, lại bộ, vì kiến tố. Về sau loạn an xử lúc tùy tùng đường Huyền Tông nhập thục. Coi đây là công, tại sau khi hắn chết bị truy tặng tư không, ban thưởng Thụy Trung, từng nhận chức đường triều tể tướng. Bất quá, lúc này Vi Kiến Tố vẫn chỉ là đảm nhiệm lễ bộ thị lang. Cũng chính là hắn, chủ trì thiên thu tiết thiên hạ văn võ chi tài tự tiến cử sự tình. Kỳ thật, thiên thu tiết tự tiến cử, tại ban sơ phổ biến lúc, quả thật làm cho thiên hạ không ít văn võ anh tài tụ đến. Vì triều đình chiêu mộ được không ít anh tài, nhưng theo đường Huyền Tông ngày càng lười biếng, cái này một thịnh sự vậy dần dần bắt đầu biến thành qua loa cho xong. Ở bên ngoài người xem ra y nguyên một đoàn gấm đám, 10 phần náo nhiệt. Tựa như thật sự có không ít văn võ chi tài xuất hiện. Nhưng kỳ thật, không ít người đều là thông qua đủ loại con đường nhét vào tới. Hoặc là đặc thù, vận hành, phương thức. Lại bộ mặc dù y nguyên sắp đặt, tự tiến cử trống. Tự nhận có tài cán người. Chỉ cần gõ vang này trống, liền sẽ có lại bộ người đến đây khảo hạch. Nhưng bây giờ, kỳ thật đã sớm hiếm người gõ vang. Thật gõ vang về sau, thường thường cũng là lưu tại hình thức, không có cái gì đại tác dụng, vì kiến tố trời sinh tính nhân tha thứ, đợi xuống khoan hậu, nhưng hắn nhưng cũng quá mức yếu đuối. Tại đường Huyền Tông sủng tín Dương Quý Phi, trọng dụng Dương Quốc Trung, vì kiến tố vậy bám vào Dương Quốc Trung môn hạ, đối với đủ loại sự tình, biết rõ không phải, nhưng cũng không dám nói thẳng. Hắn cũng chỉ là nước chảy bèo trôi, trà trộn tại lại bộ bên trong, mặc cho Dương Quốc Trung một tay che trời. Một ngày này, Vi Kiến Tố vừa ngâm một bình trà ngon, đang định chậm rãi phẩm vị, bỗng nhiên liền có xuống lại vội vàng tiến đến bẩm báo. Có người gõ tự tiến cử trống, Vi Kiến Tố kỳ quái, trầm mặc một lát, tự có khảo công ty khảo hạch. Hắn không muốn hỏi đến, thế nhưng xuống lại vẻ mặt cổ quái, liên tục bẩm, người này chỉ sợ có chút không ổn. Chính là mấy ngày trước, Cống đạo bên trên cướp bóc đi cung phụng cho Dương Quý Phi quả vải tên kia hiệp đạo. Cái gì? Vi Kiến Tố cả kinh đứng lên. Làm sao như thế, một cái khoai lang bỏng tay. Hết lần này tới lần khác liền đụng vào chính mình nơi này tới. Còn dám tham gia thiên thu tiết. Chính là cả gan làm loạn. Cái kia xuống lại tại Vi Kiến Tố bên tai thấp giọng đề nghị. Bệ hạ mệnh an tướng quân tìm kiếm người này. Đã chính hắn đưa tới cửa. Không bằng chúng ta đem hắn bắt giữ. Vi Kiến Tố liếc hắn một cái. Hừ lạnh nói. Bắt giữ hắn. An Lộc Sơn đều trong tay hắn kinh ngạc. Huống chi là chúng ta. Không ổn. Vi Kiến Tố đáy lòng đã bác bỏ cái kia xuống lại đề nghị. Trầm ngâm một phen. Ngươi đi hướng tướng quốc bẩm báo việc này. Dương Quốc Trung kiêm nhiệm lại bộ thượng thư. Hướng hắn bẩm báo việc này cũng là cần phải. Thiên thu tiết. Thành Trường An bên trong răng đèn kết hoa. Chúc mừng lấy cái này một long trọng ngày lễ. Đường Huyền Tông thậm chí chiếu lệnh thiên hạ chư châu cộng đồng tiệc rượu vui. Nghỉ mộc ba ngày. Đường Huyền Tông tại thiên thu đài thiết yến. Mở tiệc chiêu đãi văn võ trọng thần. Thiên thu đài bên trên. Văn võ bá quan cùng nhau hướng Đường Huyền Tông chúc mừng. Cùng chúc Đường Huyền Tông vạn thọ vô cương. Đám người ba hô về sau. Đường Huyền Tông vậy mười phần mừng rỡ. Liên tục mời rượu. Cùng mọi người liền uống vài chén. Qua lần rượu về sau. Bầu không khí hơi lạnh. Đường Huyền Tông hướng chúng thần bên trong nhìn lại. Hội vi ở đâu? Vi Kiến Tố. Chữ hội vi. Vi Kiến Tố nghe thấy. Vội vàng rời tiệc đứng dậy. Hướng Đường Huyền Tông bẩm. Vi thần ở đây. Đường Huyền Tông cười nói. Người chủ trì thiên thu tiết. Mời chào thiên hạ anh tài. Không biết năm nay nhưng có nào anh tài xuất hiện. Có thể đề cử tới. Để hắn tại chấm. Cùng văn võ bá quan trước đó hiển lộ một phen. Đây cũng là bao năm qua thiên thu tiết lệ cũ. Vi Kiến Tố vội vàng tấu nói. Bệ hạ uy đức thêm tại tứ hải. Ân trạch khoác tại lê dân. Cho nên ta đại đường cương vực bên trong. Văn võ chi tài. Nghe bệ hạ triệu. Tự nhiên nhìn ảnh mà đến. Năm nay. Thần vậy điều động thủ hạ. Tìm kiếm hỏi thăm đến hơn 10 vị anh tài. Lúc này đều triệu tập ở đây. Lặng chờ bệ hạ triệu kiến. Ồ. Lại có hơn 10 người nhiều. Đường Huyền Tông mặc dù anh minh, nhưng những năm gần đây lại có chút lười biếng. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Làm sao biết những thứ này văn võ đại thần chơi trò xiếc. Hắn chỉ thấy văn võ chi tài không ngừng hiện lên. Còn tưởng là đại đường thịnh thế. Thiên hạ nhiều chi tài vào hết bẫy đâu. Đường Huyền Tông hớn hở nói. Nhanh triệu bọn hắn đi lên tấu đối. Vi Kiến Tố bất động thanh sắc nhìn về phía Dương Quốc Trung. Lần này tự, kỳ thật cũng là có giảng cứu. Đường Huyền Tông năm gần đây càng phát ra lười biếng. Hơn 10 người lời nói. Hơn phần nửa chỉ sợ cũng sẽ không, triệu kiến, đến. Hơn nữa ân thưởng tùy ý. Lại không phải như lấy trước kia cẩn thận. Cho nên, an bài thế nào thứ tự? Ai cái thứ nhất? Ai cái thứ hai? Cái này có thể rất có giảng cứu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Xếp tại hàng đầu. Sẽ có tỷ lệ rất lớn đạt được Đường Huyền Tông ưa thích. Từ đó đạt được hậu thưởng. Thậm chí đứng hàng quan lớn cũng không nhất định. Dương Quốc Trung bất động thanh sắc. Chỉ hướng Vi Kiến Tố so với hai ngón tay. Vi Kiến Tố lập tức sáng tỏ. Hướng Đường Huyền Tông tấu nói. Bệ hạ. Cái này vị thứ nhất là đến từ Thục Châu một vị thi nhân. Hắn viết có một đầu, trường ca hành, dâng lên. Ô, Đường Huyền Tông sinh ra mấy phần hứng thú. Đem hắn tập thơ trình lên. Vi Kiến Tố từ phía sau xuống lại trong tay. Tiếp nhận một bản sách mỏng. Hai tay hiện lên tại đứng hầu một bên cao lực sĩ. Chuyển giao Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông triển khai xem xét. Không khỏi khẽ gật đầu. Không sai, đây là mở sách, khảo thí. Vẫn là tự chọn đề. có thể không tốt. Dương Quốc Trung, vì Kiến Tố bọn hắn đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, luôn luôn một từ, bọn hắn đã sớm vận hành thuần thục. Đối với loại này muốn đi, văn, đường, chỉ cần tìm người, tạo, đi ra một đầu không có trở ngại thi từ. Lại lấy cao vị trúng tuyển, liền rất có thể một lần hành động lên như diều gặp gió. Đương nhiên, bảo hiểm một ít còn có thể như cái kia Dương Uẩn. Nghĩ cách, vế tạo, một ít thanh danh, thành sự sẽ càng thêm dễ dàng. Nhân sinh như kịch, tại đường Huyền Tông trước mặt trình diễn, kỳ thật chính là bọn hắn đã sớm đạo diễn tốt vừa ra trò hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.